Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Long Thần Tinh Huyết, Vạn Nguyên Quyết, được rồi, hiện đang nói với ngươi những này cũng là dư thừa, thực lực của ngươi bây giờ còn quá thấp, biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Nếu mà về sau ngươi lại thêm hạnh gặp phải tương tự như vậy không gian đặc thù, nhất định phải tận hết sức đi trải nghiệm một hồi sống và chết giữa khủng bố cùng bí ẩn. Chuyện đó đối với ngươi ngày sau trưởng thành, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Hạ Dịch rời đi đề tài, khuyên nhủ nói, đã minh bạch, tiểu tử nhất định nhớ kỹ tiền bối dạy dỗ. Lý Đại Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đối với Hạ Dịch ôm quyền, cảm ơn nói, hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, tiền bối vừa mới bày ra thực lực, chính là siêu phàm tiêu chuẩn sao? Nghe vậy, Hạ Dịch nhất thời cũng nghĩ đến trước quá trình chiến đấu. Cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó mới hồi đáp, lúc mới bắt đầu, ta sử dụng thực lực, xác thực xem như siêu phàm tiêu chuẩn, còn bất quá chỉ là bình thường nhất kia một cấp độ mà thôi, nói thật. Tiểu tử ngươi thực lực còn rất khá, phổ thông siêu phàm một đòn cư nhiên đều có thể chống được. Cái này ở trong vũ trụ, cũng được tính là thiên tài nói một chút rồi sau đó. Hạ Dịch ngữ khí lại đột nhiên xoay chuyển, nghiêm túc nói, bất quá, ngươi không thể vì vậy mà liền cảm giác mình rất lợi hại. Đừng nói gặp phải chân chính cường đại siêu phàm, chính là đối mặt một ít cổ lão trong chủng tộc đứng đầu nhị giai yêu nghiệt. Người chút thực lực này cũng không đáng chú ý, đặc biệt là tại kéo dài tác chiến phương diện, tin tưởng không cần ta giải thích thêm ngươi cũng có thể hiểu chưa? Tiểu tử hiểu rõ, Lý Đại Hổ gật đầu đáp, Hạ Dịch nói, hắn đương nhiên biết rõ, vừa mới bộc phát ra thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng, kia cũng không cách nào kéo dài, nếu như gặp phải có thể kháng trụ hắn đoạn này bùng nổ địch nhân. Hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Hừm, lấy ngươi cẩn thận cung cẩn thận, nghĩ đến cũng không biết làm một ít chuyện ngốc nghếch. Điểm này ta ngược lại thật ra không có, nhìn thấy Lý Đại Hổ khôn khéo như vậy. Hạ Dịch hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nói, được rồi, ngươi bây giờ có thể rời khỏi nơi này, Lý Đại Hổ sững sờ. Vội vàng nói, không phải còn có hai lần cơ hội khiêu chiến sao? Ta lúc này mới vừa thua một lần, không tính bị đào thải đi. Ai nói ngươi thất bại? Hạ Dịch cũng sửng sốt một chút, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng. Hắn liền tiếp tục nói, thực lực của ngươi tuy rằng còn chưa đủ mạnh, nhưng có thể lấy vừa bước vào nhị giai thân thể liền mạnh mẽ chống đỡ lại phổ thông siêu phàm một. Đòn, đây vòng thứ nhất khảo nghiệm, ngươi muốn thông qua là không có nửa điểm vấn đề. Ta cũng sẽ không lãng phí về điểm thời gian này rồi, nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi thông qua một vòng này khảo nghiệm, chắc có một cái tưởng thưởng. Nhìn tiểu tử ngươi rất vừa mắt, liền cho ngươi một cái tự chủ cơ hội lựa chọn, dứt tiếng. Trước người của hắn đột nhiên hiện lên hai đoàn bạch quang. Thật giống như hai cái đèn chân không một dạng lóa mắt. Không thấy rõ bên trong, nơi này có hai loại đồ vật, một cái trong đó là có thể để cho thực lực của ngươi lập tức đề thăng không ít. Mà một cái khác, trong thời gian ngắn sẽ không để cho thực lực của ngươi xuất hiện rõ ràng đề thăng. Nhưng nó có thể làm cho ngươi sau này tốc độ tăng lên trở nên càng nhanh hơn, ngươi muốn lựa. Chọn mỗi một cái, Hạ Dịch mang theo cám dỗ và hài hước thanh âm, tại Lý Đại Hổ vang lên bên tai. Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia hai cái ánh sáng màu trắng đoàn. Một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, có thể nói cho ta, hai thứ này đều là cái gì không? Cái này hả, có thể, Hạ Dịch vốn là kéo dài thanh âm, rồi sau đó đột nhiên đến rồi một cái bước ngoặt lớn. Cái này, là Long Thần Đại Nhân lưu lại một giọt tinh huyết. Có thể làm cho một người thể chất sản sinh kịch liệt thuế biến. Lấy ngươi bây giờ thể chất, cũng có thể trong thời gian ngắn để thăng không ít thực lực, hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bên trái chùm sáng bay đến Lý Đại Hổ trước mặt, lộ ra đồ vật bên trong, đó là một giọt máu đỏ tươi, thoạt nhìn cùng một giọt phổ thông dòng máu không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng mà, tại ánh sáng màu trắng tản đi sau đó, một cổ cường đại uy áp liền bỗng nhiên bộc phát ra. Mãnh liệt áp hướng Lý Đại Hổ, gào, trong thoáng chốc, Lý Đại Hổ cảm giác trước mắt phảng phất xuất hiện một đầu ngang qua tinh vũ đông phương thần long. Gầm thét du tẩu khoảng, không gian chấn động, tinh thần vỡ vụn, thiên địa đều giống như không chịu nổi sự hiện hữu của nó. Tại đầu này thần long trước mặt, Lý Đại Hổ cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Trong tâm đột nhiên sinh ra một cổ thần phục cảm giác. Không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Hí, nhưng mà, ngay tại hắn sắp thần phục quỳ xuống thời điểm, trong đầu của hắn sâu bên trong đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị rít lên. Nhất thời giống như một chậu nước lạnh đổ vào tại trên người của hắn. Làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hả, thấy một màn này, Hạ Dịch nguyên bản xem trò vui ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, tựa hồ muốn hắn nhìn cái thông suốt, thật mạnh, Lý Đại Hổ không có chú ý tới biến hóa của hắn. Sau khi tỉnh lại hắn nhìn đến kia một giọt nhìn như phổ thông máu tươi. Không nhịn được kinh hô một tiếng, một khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cổ kích động. Muốn trực tiếp nói cho Hạ Dịch, mình liền lựa chọn giọt này long thần tinh huyết, bất quá, lý trí của hắn cuối cùng vẫn chiến thắng kích động. Khống chế được mình, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Hạ Dịch, và một cái khác đoàn ánh sáng màu trắng đoàn. Vật này, Hạ Dịch biểu tình cũng đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy Lý Đại Hổ nhìn mình, liền một tay phất lên, cái thứ hai chùm sáng cũng bay đến Lý Đại Hổ trước người. Đây là Long Thần Đại Nhân lúc trước du lịch vũ trụ thì ở tại một cái thần bí di tích viễn cổ bên trong tìm kiếm một phần phương pháp tu luyện. Tên là Vạn Nguyên Quyết, phương pháp tu luyện. Vạn Nguyên Quyết, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, từ thần kiếm môn Lâm Sơn, và Giao Trì Dạ Điệp Dạ Oanh và người khác trong miệng. Hắn đã biết được không ít liên quan tới phương pháp tu luyện tin tức. Gọi là phương pháp tu luyện, nói trắng ra là chính là một loại đặc biệt hấp thu luyện hóa nguyên lực phương pháp. Đối với tuyệt đại đa số người lại nói, cho dù chỉ là một phần bình thường nhất phương pháp tu luyện, cũng đủ để bọn họ hấp thu luyện hóa nguyên lực tốc độ mau hơn không ít. Bất quá, đối với một ít người lại nói, phổ thông phương pháp tu luyện, hiệu quả thực tế cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Rõ ràng nhất một cái ví dụ, chính là Lý Đại Hổ mình. Hắn mặc dù không có nắm giữ bất luận cái gì phương pháp tu luyện, nhưng bởi vì tự thân thể chất quá mức cường hãn cùng đặc biệt, hấp thu luyện hóa nguyên lực tốc độ cùng tổng số, vẫn là vượt xa những cái kia nắm giữ phương pháp tu luyện người. Dựa theo Dạ Điệp Dạ Oanh đám người cách nói, lấy hắn hấp thu luyện hóa nguyên lực tốc độ cùng tổng số, cho dù là ba đại bí cảnh chung nắm giữ tối đỉnh cấp phương pháp tu luyện thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không cách nào so với hắn. Các nàng đã từng đem mình nắm phương pháp tu luyện giao cho Lý Đại Hổ học tập, nhưng cùng không có học tập lúc trước, không có chút nào biến hóa. Phổ thông phương pháp tu luyện, đối với Lý Đại Hổ căn bản không có một chút giúp đỡ. Nhưng là bây giờ, đây, Vạn Nguyên Quyết chính là Long Thần lưu lại. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Lý Đại Hổ sản sinh hứng thú nồng hậu. Có thể tỉ mỉ nói một chút phần này, Vạn Nguyên Quyết sao? Hắn nhìn về phía Hạ Dịch, không che giấu chút nào mình đối với Vạn Nguyên Quyết nghĩ muốn pháp. Hết chương.